Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 554, thảm thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mưa Tào Đán một bụng lùa dợ, Đậu Thị sau khi quay lại còn chưa ngồi vững vàng, Tào Đán đà đùng đùng nổi giận đẩy của tiến vào quát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đậu Thị nhíu mày nói. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Đồng thời ra hiệu cho nha hoàn bên người lui ra, lúc này mới đóng cùa, sau khi đóng cả cùa sổ mới quay lại. Tào Đán gặp muội muội cẩn thận như thế, chào phúng nói, muội còn sợ người hại muội sao? Đến hiện tại muội đã có chỗ dựa, không cần cẩn thận như thế. Đậu Thị thờ dài nói, đại ca, ta vẫn cho là huynh ngu xuẩn như heo vậy. Tào Đán mặt đỏ tới mang tai, muội không ngờ huynh so với heo còn muốn ngu xuẩn hơn. Đậu Thị châm chọc nói, bộ con mắt huynh là ăn cướp để lớn lên sao? Tào Đán nghe ra không đúng, nghiêm mặt hỏi, muội muội chẳng lẽ muội còn có môn đạo gì? Đậu Thị lạ ri lùng nói, ta chỉ sợ Huy Ri đến chết cũng không biết bị ai chém đầu. Chẳng lẽ huynh xem không ra nguy cơ hôm nay sao? Tào Đán rùng mình, nguy cơ gì? Đậu Thị không đáp mà hỏi lại, hôm nay huynh thấy đạo Hồng Tuyền có cái gì không đúng? Ở trước mặt người ngoài, Đậu Thị từ trước đến nay cùng đậu Hồng Tuyền đều diễn mẫu từ nữ hiếu. Nhưng cùng đại ca cùng một chỗ, gọi thẳng tên của đậu Hồng Tu vến phi thường lạnh lùng. Có thể thấy được đối với đậu Hồng Tuyến vốn cũng không có tình cảm gì. Tào Đán nghi ngờ nói, nó, đào có gì là không đúng. Đậu Thị lạnh lùng nói, nếu không thì sao lại nó huynh so với heo còn ngu ngốc hơn. Đầu óc cũng không có chuyển biến, chỉ biết chạy về phía trước chết cũng không biết. Tào Đán thu hồi vẻ cợt nhả nói, muội muội muội cũng biết đại ca từ trước đến nay như thế nào. Nhưng đại ca nếu không hỗ đồ như vậy thì cần một muội muội khôn khéo để làm cái gì. Đậu Thị lúc này mới sắc mặt hoi hòa hoãn, huynh không có trông thấy đậu Hồng Tuyến hôm nay tinh thần hơn rất nhiều. Nó trước kia đều là bộ dáng có bệnh như muốn thắt cổ bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay sắc mặt hồng nhuận tràn đầy tự tin. Phảng phất như nắng hạn gặp mưa vậy, nàng nói chari chua sắc bén, Tào Đán cũng không để ý, ngược lại cảm thấy muội muội nói không sai. Nhưng mà hắn đích xác chi số thông minh có hạn, nhịn không được lại hỏi. Nó tại sao lại có biến hóa như vậy? Trên đời này chỉ có một người có thể làm cho nó biến hóa giống như vậy, đó chính là La Sĩ Tín. Đậu Thị nói, Tào Đán dù ngu xuẩn cũng nghĩ đến điểm mấu chốt, hít vào một hơi. Muội nói La Sĩ Tín không có chết, hơn nữa đã trở lại. Đậu Thị thờ dài nói, ta chính là sợ cái này, lúc này mới thấy gió mà theo, buồn cười huynh còn đần độn u mê, nghĩ là ỷ vào bối phận nên nó không dám làm gì với chúng ta, nhưng La Sĩ Tín lại tâm ngoan thủ lạt, đối với chúng ta ra tay không có nửa phần do dự. Ta lúc ấy vẫn muốn kiên trì tìm noi nương tựa Lý Đường, chỉ sợ ta và huynh đều sống không quá đêm nay. Vừa rồi ta tìm được Đào Hồng, nó nói trong phòng tiểu thư hình như có một nam nhân, quá nửa chính là La Sĩ Tín. Tào Đán sắc mặt tái nhợt, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có chờ. Đậu Thị cắn răng nói, huynh chớ để có bức bọn họ, bằng không giết chúng ta cũng là rất có khả năng. Nhưng chờ, đến khi nào? Tào Đán lo lắng nói, bọn họ đã phái người đi liên lạc Đông Đô. Lúc trước Đông Đô phái người đưa tiền thu mua ta, nhưng ta lấy tiền khỏng làm chuyện, lần này nếu đi Đông Đô chỉ có một con đường chết. Muội thật ra cũng chán ghét Đậu Kiến Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hại muội những năm này sống cô đơn, có người giết hắn, muội không những không thương tâm, ngược lại càng muốn phạm ý nguyện của hắn đi Lý Đường. Nhưng chỉ cần quân Tây Lương vừa đến, kế hoạch của ta và muội chẳng phải đã không thành sao? Đậu Thị cười lạnh nói, huynh chớ có đem người khác suy nghĩ cũng giống như huynh vậy chứ. Tào Đán cười lớn nói, muội muội muốn châm chọc ta cũng không sốt ruột nhất thời, muội nhất định là có diệu sách gì, bằng không cũng sẽ khỏng chắn tĩnh như thế. Đậu Thị thản nhiên nói, huynh yên tâm đi, Tống Chính Bồn đi cầu cứu, chỉ sợ vĩnh viễn đến không được trước mặt Tiêu Bố Y. Trong tiếng xoẹt ẩm, giữa không trung lại là một đạo sét đánh xuống, kinh tàm động phách. Tống Chính Bồn đà dục ngựa lên trước, rất nhanh đến miếu đổ nát. Nhìn thấy miếu đổ nát, tường viện đều ngã sang bên, cô càng không biết đi noi nào, đi qua đình viện hoang vu cuối cùng đã tới đại đường. Đại đường bốn phía rột nát, thoạt nhìn so với bên ngoài trời mưa còn muốn lợi hại hơn. Gạch xanh mặt tiền đầy rêu, bàn thờ trước không biết công phụng là thần gì. Trong giông tố có vẻ dữ tợn khủng bố, miễn cường tìm chỗ có thể tránh mưa, Tống Chính Bồn cười khổ nói. Cơn mưa này không biết khi nào thì có thể ngừng, vất vả hai vị tướng quân rồi. Cao Thạch Khai hồn hậu cười nói, không sao, mọi người cũng là vì huynh đệ, Tống quân sư người xuất thân văn thần còn bôn ba như thế. Đây mới thực sự là vất vả, Liêu Phong thở dài nói, chỉ hy vọng mưa sớm có thể ngừng, có thể đến lẻ dương sớm giải nỗi khổ của quân Hà Bắc. Mưa lớn giàn giụa xuống, từng đạo tia chớp đánh xuống, ba người trên mặt đều u buồn, hiểu rằng cơn mưa này còn muốn rất lâu. Không có cành khô, Cao Thạch Khai đem thần tượng để sang một bên, lấy đao bổ cái bàn, miễn cưỡng tìm chút ít lá vụn giấy mảnh, đốt lên một đống lửa. Ba người lúc này mới thở phào một hơi, ánh lửa hừng hực, ba người trên người đều toát ra nhiệt khí, trong đêm tối có vẻ có chút thê lương. Liêu Phong ngồi bên đống lùa sưởi ấm, đột nhiên nói. Tống quân sư, nghe nói Tây Lương Vương rất trọng hàn môn chi sĩ, lúc này người đi Đông Đô có thể nói là đi nơi tốt. Tống Chính Bê ổn thở dài nói. Trường Nhạc Vương cũng trọng hàn sĩ, đối với ta không tệ. Đáng tiếc trời Sari không có mắt, Cao Thạch Khai an ủi. Nghĩ tới Trường Nhạc Vương tốt bụng nhàn hậu, biết được lựa chọn của chúng ta hôm nay. Là thuận theo ý của Hồng Tuyến, trên trời có linh thiêng cũng sẽ an ủi. Ba người yên lặng xuống, chỉ thấy được ánh lửa chợt sáng chợt tối, chiếu lên trên mặt ba người âm tình bất định. Xoẹt ẩm, một đạo sét đánh xuống, ngoài miếu một khắc này sáng như ban ngày. Liêu Phong quay đầu nhìn lại, đột nhiên thất thanh nói. Là ai? Tống Chính Bồn, Cao Thạch Khai cả kinh, đồng thanh hỏi nói. Làm sao vậy? Liêu Phong không đáp, đã lách mình đến chỗ cửa miếu, đơn đao noi tay, đối với mưa to tầm tả làm như không thấy. Cao Thạch Khai sớm theo tới. Thấp giọng nói, Liêu tướng quân, làm sao vậy bầy? Vừa rồi lúc sét đánh ta thấy có một đạo bóng đen đi ngang qua noi này. Liêu Phong chỉ vào một phế tích nói, có thể là người của Lý Đường chặn chúng ta lại hay không? Cao Thạch Khai cả kinh, bọn họ có tin tức nhanh vậy sao? Cẩn thận thuyền chạy được vạn năm. Liêu Phong nói, Cao huynh, ngươi từ bên trái đi chặn lại, ta từ mặt này đuổi theo nhìn xem ý của ngươi thế nào. Cao Thạch Khai nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lòi nói chưa dứt người đã chạy ra ngoài tia ập vào trong đèm mưa. Liêu Phong về phía mình chi đi hai bước quay đầu nhìn lại, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như mưa thu, rồi không đi về phía trước nữa, ngược lại xoay người xông về trong điện. Tống Chính Bồn là một văn thần, cũng không có thân thủ như hai người, chỉ cách màn mưa nhìn thấy hai người thi thẳng vài câu, Cao Thạch Khai không thấy, Liêu Phong quay lại. Kinh ngạc nói, Liêu tướng quân, rốt cuộc, hắn lời còn chưa dứt, đã nhịn không được rút lui hai bước trầm giọng nói. Liêu tướng quân, ngươi muốn làm gì? Hắn đã nhìn ra hàn ý trên mặt Liêu Phong. Liêu Phong thản nhiên nói. Tống quân sư, ngươi nên biết ta muốn làm cái gì? Tống Chí Ri Bồn trong đầu linh quang vừa hiện, nghẹn ngào kêu lẽn. Ngươi là người của Lý Đường. Liêu Phong lạnh nhạt nói. Không sai, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Có kêu, mưa lớn như thế, hắn cũng nghe không được. Cao Thạch Khai thời gian uống cạn chung trà mới có thể quay lại được. Vừa nói xong, Liêu Phong đơn đao vung ra, đương cầu kết liễu. Khổng ngờ xa xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Cao Thạch Khai. Liêu Phong cả kinh, thân hình khe động đã xông đến bên người Tống Chính Bồn, đảo ngược chuôi đao đập qua Tống Chính Bồn căn bản không có sức hoàn thủ. Gọi cũng không kịp, hai mắt đà trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống. Liêu Phong quay đầu nhìn lại, trông thấy trong màn mưa như khói xuyên đến một bóng người, hiểu rằng đó là Cao Thạch Khai, trong lòng thầm run sợ. Không biết hắn vì sao trở lại mau như vậy. Hắn không thể giết Tống Chí Ri Bồn, chỉ sợ đao phong mang máu. Lùa gạt khỏng được Cao Thạch Khai, đơn giản quyết định thật nhanh, đánh hôn mê Tống Chính Bồn, lại dùng hắn làm mồi dụ, giết chết Cao Thạch Khai. Hắn nhìn như đối với Tào Đán vẫn nhẫn nhịn, thật ra chỉ là một thủ đoạn che đấu tai mắt người khác. Thấy Cao Thạch Khai đi tới, Liêu Phong giả bộ như giật mình nói. Cao tướng quân, chúng ta thiểu chút nữa trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Cao Thạch Khai, Liêu Phong ai là người của chúng ta? Chấm, Tào Đán nghe được muội muội khẳng định như TH4 đã đoán được cái gì. Đậu Thị giảm thấp thanh âm xuống, là Liêu Phong, Tào Đán cả kinh, nhịn không được nói. Không thấy ra hắn là dạng này, vậy mà lại là người của chúng ta. Chấm, huynh nhìn không ra rất nhiều chuyện, Đậu Thị châm chọc nói. Nếu như ngay cả huynh cũng có thể nhìn ra được hắn còn có thể giấu giếm được người khác sao? Nói cũng đúng, trách không được tiểu tử này tại Dịch Thủy vụng trộm chạy thoát trở về, thì ra đà sớm mưu tính sâu xa, biết có hôm nay. Tào Đán trọng ngượng ngùng có chút ít vui mừng, nhưng một mình hắn có thể giết được Tống Chín Ly Bồn cùng Cao Thạch Khai sao? Mình thường để tránh ám tiễn khó phòng, bọn họ xem Liêu Phong là huynh đệ. Trên đòi này, huynh đệ chẳng phải là khó phòng nhất sao? Đậu Thị trên khuôn mặt khô héo lộ ra nụ cười quát queo. Không sai, không sai, huynh đệ khó phòng nhất. Tào Đán cười nói, Lào Tử cũng lười phòng, Huy Ri cũng có huynh đệ sao? Đậu Thị cười khầy nói, Tào Đán trong lòng không biết tư vị gì, nhưng mà hắn chịu muội muội này xem thường đã quen, nói Tiari đi. Cho dù Liêu Phong có thể đắc thủ, đổi với chúng ta vẫn không thể tìm noi nương tựa Lý Đường. Phải biết rằng, Lý Hiếu Cơ cho chúng ta điều kiện là mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc cùng mảnh đất Hà Gian này. Đậu Hồng Tuyến không chịu để cho chúng ta dâng quận đầu hàng, chính là đoạn đường sống của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đem Ngọc Tỷ truyền quốc chỉ sợ không đủ phân lượng. Cầu người không bằng cầu mình, Đậu Thị trên mặt lộ ra vẻ âm độc hung ác, nó đoạn Siri lộ chúng ta cần gì lưu đường sống cho nó. Muội muội, ý của muội là gì? Tào Đán dùng mình, vươn tay làm ra thủ thế chém đầu. Đậu Thị chậm rãi gật đầu, ngoài cửa sổ soạt đùng một tiếng sét đánh, hai người đều giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt. Mưa càng rơi xuống càng mạnh, phảng phất muốn đem một thu sầu khô. Tận tình thổ lộ, hai người cảm nhận được thiên địa oai, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cao Thạch Khai trông thấy Tống Chính bồn ngà trên mặt đất. Rất là kinh ngạc hỏi, Liêu Huynh, làm sao vậy? Liêu Phong nói, vừa rồi ta và ngươi ra khỏi miếu ta mới đi vài bước đã nghĩ đến. Cái này sẽ không phải là kẻ địch dẫn chúng ta giỏi đi ám toán Tống quân sư chứ? Nghĩ đến đây ta nhanh chóng quay lại, đúng lúc đụng phải Tống quân sư ngã xuống đất, trước mặt hắn đang đứng một người áo đen, đang muốn ra tay. Ta thấy vội quát một tiếng, người nọ bổ ta một đao. Sau đó bỏ chạy đi rồi. Lúc này ngươi tới rồi, ngươi nghe được ta hô quát không? Hắn nói như là có chuyện lạ. Cao Thạch Khai lắc đầu nói. Ta lại không có nghe được ngươi hô quát, ta cũng là đi đến nửa đường mới nhớ tới không nên lưu lại Tống quân sư một mình, lúc này đây mới quay lại. Ta không có nhìn thấy mặt đó có người nào cả, không biết Tống quân sư làm sao mà bất tinh, Liêu Phong cao mày nói. Không phải là chúng độc chú, Cao Huynh, người kinh nghiệm phong phú, kính xin xem thử. Cao Thạch Khai gật gật đầu tiến lên vài bước ngồi xổm xuống lay lay Tống Chính bồn, Liêu Phong rút đao, một đao đà nhằm vào phản gáy của Cao Thạch Khai chém xuống. Đó là một cơ hội tuyệt hảo, hắn cho là không thể bỏ qua. Nên chém mà không chém, cần sẽ loạn, Liêu Phong hắn thân kinh bách chiến, đương nhiên hiểu rằng đây là cơ hội giết người tốt nhất. Một đao kia quả thực có thể nói là nắm chắc không chê vào đâu được. Liêu Phong khi xuất đao thậm chí đã tưởng tượng đến khung cảnh đầu người bay lên. Máu tươi như cầu vồng, nhưng Cao Thạch Khai lại vào lúc đao sắp đến cổ thì hạ thấp đầu xuống. Đơn đao chém không, Liêu Phong ngơ ngẩn, đơn đao hầu lao sát ra đầu Cao Thạch Khai mà qua cắt đứt xuống một chùm tóc. Tóc đen bay múa, Cao Thạch Khai lùi lại, đã đâm vào trên người Liêu Phong. Liêu Phong chỉ cảm thấy bụng mắt lạnh mới biết được đã bị Cao Thạch Khai một đao đâm trúng. Cao Thạch Khai khi lùi lại, đã rút đao noi tay, một đao từ dưới xương sườn đâm ngược ra sau, ngay giữa bụng Liêu Phong. Khuỷu tay vừa nhấc đà đánh trúng ngực Liêu Phong một đòn nặng. Liêu Phong kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, đến khi té xuống trong nước bùn thì đã khó có thể đứng dậy. Liêu Phong nộ trợn hai mắt, tràn đầy không tin nói. Cao Thạch Khai, ngươi đã sớm phòng bị ta. Chấm chấm, Cao Thạch Khai thở dài. Ngươi vốn không phải là người rất dũng cảm, nhưng ngươi lần này bắt địch biểu hiện quá mức dũng cảm, vào loại thời khắc phi thường này, ta đương nhiên cảm thấy có vấn đề. Nhưng mà một điểm trọng yếu nhất là... Ta đã biết ngươi là người của Lý Đường, đáng tiếc ngươi còn không biết ta là người của Đông Đô. Liêu Phong hơi giật mình kêu lên, ngươi đã được Tiêu Bố Y thu mua, trả lời hắn là ánh đao vung lên, máu tươi bốn phía. Cao Thạch Khai một đao chém xuống đầu Liêu Phong, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Liêu Phong chết không nhắm mắt nói. Ngươi đã đoán trúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thạch Khai sau khi một đao chém Liêu Phong, cũng khỏng vội cứu tinh Tống Chính bồn, ngược lại từ trong lòng móc ra một cây hương, ở trên lửa đốt lên. Sau đó cắm ở trước mũi Tống Chính bồn, chờ giây lát xác định Tống Chính bồn bất tỉnh, lúc này mới lại móc ra một ống trúc đốt lên. Bùm một tiếng vang nhỏ, một đạo lửa khói xông thẳng lên trời, trong đêm mưa càng sáng rõ ràng. Qua chừng bữa cơm, chỉ nghe thấy bên ngoài miếu tiếng vó ngựa gấp gáp. Trong cuồng phong bạo vũ tiếng vó ngựa tựa như cũng muốn ngăn trận bạo vũ cuồng phong, dẫm nát ngực người ta. Cao Thạch Khai lộ ra vẻ kính sợ chậm rãi đứng lên. Tiếng vó ngựa mới dừng, trong tế đã xuất hiện trong điện phảng phất như một pho tượng ở nơi đó. Liêu Phong nhịn không được đã ra tay, nên ta giết hắn, ta lưu ý xem xét, trừ hắn ra, cũng không có người bên cạnh, chắc hẳn Lý Đường đổi với nhùng người Hà Bắc này, cùng không để ở trong lòng. Tống Chính bồn bị Liêu Phong đánh xỉu, lại trúng mê hương của ta trước khi trời sáng sẽ không tinh lại. Cao Thạch Khai đơn giản sáng tỗ nói. Trương Tế gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi đợi ở đây đến hừng đông, sau đó dẫn hắn đi Lê Dương. Cao Thạch Khai gật đầu. Vậy, ta không cần chờ lại nhà thọ sao? Trương Tế lắc đầu, nhà thọ đã đến đường cùng, ngồi một mực thông báo tin tức có công, Tây Lương Vương đương nhiên sẽ trọng dụng. Người biết phải làm như thế nào? Cao Thạch Khai vui mừng nói. Tạ ơn Trương đại nhân. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, từ bên hông khải giáp cởi xuống một vật đưa cho Chư CMG tế, vật kia được khăn đen bao bọc kín mít. Đây là cái gì? Đây là ngọc tỷ truyền quốc đo đám người Tào Đán đánh cắp. Cao Thạch Khai cười nói. Ta ngẫu nhiên nghe được, đà tiện tay cầm đi. Ta dùng cái giả tạm thời thay thạ nghĩ loại người như Tào Đán nhất thời nửa khắc cũng không thể phát hiện. Trương Tế cười nói, biểu hiện như thế cá không tệ, Cao tướng quản khổ cực rồi. Cao Thạch Khai cung kính nói, làm theo bổn phận mà thôi. Trương Tế nói, Tây Lương Vương chưa chắc đã thích vật này, nhưng công lao của Cao tướng quân ta tuyệt không giấu giếm. Người tất cả hãy cẩn thận, ta đi trước một bước. Hắn nói đi là đi, thoáng qua đã nhảy vào trong màn mưa. Con ngựa sau khi hí nhẹ một tiếng, tiếng vó vang lên. Dần dần đi xa, Cao Thạch Khai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu thập thi thể Liêu Phong, ném ra trong giếng hoang ở phía sau miếu. Nhìn sang cái giếng hồi lâu, trên mặt không biết là vẻ mặt gì. Ngồi ở bên người Tống Chính Bổn, thở dài, khẽ nâng hắn lẻn. Đưa hắn vào một chỗ thoải mái hơn, lúc này mới thêm chút ít gỗ vụn. Trong ngọn lửa, Cao Thạch Khá sắc mặt âm tình bất định. Quân Hà Bắc cho đến hiện tại người có thể còn sống sót. Ngoại trừ đặc biệt dũng mãnh ra thì chính là người cực kỳ cẩn thận. Hắn hiển nhiên là người phía sau. Cho tới hiện tại, hắn lựa chọn một con đường thuộc về mình, chỉ hy vọng không có chọn sai. Một đêm qua đi, mưa đã ngừng, Tống Chính Bổn lúc này mới tỉnh lại, sờ sờ cái ót trong lúc nhất thời mờ mịt thất thố. Cao Thạch Khai nói, Tống quân sư, Liêu Phong là người của Lý Đường, hắn muốn giết chúng ta đã giết hắn. Hiện tại, chúng ta, đi Lê Dương thôi, hắn nói đến đây, ngực nhịn không được run rẩy, hắn hiểu rằng đi Lê Dương có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn hiện tại đà quan không được quá nhiều, vãn đứng lẻn quay đầu đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Chính Bổn tỉnh tỉnh mê mê, xô một cước nóng một cước cùng đi ra ngoài, giống như tình hình mê mang của quân Hà Bắc hiện tại. Trương Tế một đêm phi nhanh, khi trời vừa sáng, đã xuyên qua quận Tín Đô. Đi tới Đại Lục Trạch, ở đây đúng là nơi Tiêu Bố Y Tản thúc bảo đóng quân. Ở trong quận Hà Gian, bởi vì là địa bàn của người khác. Mà nghĩ của Tiêu Bố Y tiềm nhập không tính là quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Những người này mật thiết chú ý động tĩnh của quân Hà Bắc quân, cũng không nhúng tay vào, Trương Tế chính là một trong số đó. Tiêu Bố Y chỉ cần biết được tỷ ri huống mới nhất của Hà Gian, mà tạm thời không muốn nhúng tay vào, lúc này đây mệnh lệnh cho đám người Trương Tế chớ đả thảo kinh xà. Phương thức liên lạc của bọn họ có nhiều loại, nhưng ở trong loại mưa to này, ngựa thoạt nhìn mới là đáng tin cậy nhất, không xảy ra sai sót nhất. Trương Tế tự mình đến truyền tin, Tiêu Bố Y biết được khoác áo mà ra, Tần Thúc Bảo cũng đồng thời đuổi tới. Hai người thần sắc trịa ri trọng, hiển nhiên đối với tình huống Hà Gian có chút quan tâm. Trương Tế đơn giản sáng tỏ nói, khởi bẩm Tê Ây Lương Vương, Tê Ẩn tướng quân, căn cứ theo tin tức mới nhất của chúng ta cho thấy, là Sĩ Tín không chết mà Đậu Hồng Tuyển đã quyết ý tìm noi nương tựa Đông Đô. Nàng phái Tống Chính Bổn, Cao Thạch Khai, Liêu Phong tiến đến liên lạc. Đậu thị Tào Đán lại muốn đầu nhập vào Lý Đường. Liêu Phong bị Lý Đường thu mua, muốn phá hỏng quân Hà Bắc hàng, kết quả trên đường bị đà sớm bị Cao Thạch Khai chuẩn bị đầu nhập vào chúng ta chém giết, thuộc hạ dựa theo ý từ của Tây Lương Vương, để cho Cao Thạch Khai dẫn Tống Chính Bổn đi Lê Dương. Tào Đán muốn đem ngọc tỷ truyền quốc đưa cho Lý Hiếu Cơ, nhưng lại bị Cao Thạch Khai trộm được hiến cho Tây Lương Vương, đây là ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tùy. Hắn lấy ra cái túi đưa lên, Tiêu Bố Y nhìn cũng không nhìn, thản nhiên nói. Nếu muốn quốc gia an khang, đũng sĩ như Trương Lang tướng mới là thứ bổn vương cần thiết, ngọc tỷ này có tác dụng gì? Trương Tế nghe Tiêu Bố Y khen ngợi, tinh thần chấn động. Nhưng mà Cao Thạch Khai dù sao vẫn là người có tâm, sau này cũng xem xét sử dụng. Tiêu Bố Y lại hỏi. Trừ cái đó ra còn có động tĩnh gì không? Có, Trương Tế trả lời, quận Bắc Lăng Tây Hà Gian có hơn ngàn binh sĩ qua Đà Thủy, lẻn vào Tín Đô, hôm nay tại vùng Lộc Thành Tây Nam Nhạc Thọ tới gần bờ Nam Đà Thủy, trước mắt mai phục Tây Nam quân Lưu Hắc Tháp tại Lộc Sơn ngoài mấy chục dặm. Cùng quân Lý Hiếu Cơ đối diện Đà Thủy đối với quản Hà Bắc hình thành thế giáp công. Nhưng mà có một chút rất kỳ quái, Biri sĩ đến vùng Lộc Thành tương đối ít, là một mình xâm nhập tạm thời không có binh sĩ tiếp viện. Chúng thần nghe theo ý tứ của Tây Lương Vương, cũng không đả thảo kinh xà, CM lưu ý hành tung của bọn họ. Tiêu Bố Y, Tần Thúc Bảo liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghi hoặc lẫn nhau. Chuyện có thể làm cho bọn họ đều nghi hoặc đương nhèn khỏng tính là đơn giản. Tiêu Bố Y đem nghi hoặc này tạm thời buông xuống hỏi. Lý Thế Dân hiện tại như thế nào? U Châu Tiết Thị quyết định đầu nhập vào Lý Đường, Giang quận đầu nhập vào Lý Thế Dân. Lý Thế Dân có thể nói là không đánh mà thắng thu quận, đồng thời đối với Ngư Dương, Bắc Bình, An Nhạc các quận tiến hành chiêu an. Mà Lý Thế Dân khi cho người chiêu an, lại lặng yên mang theo Huyền Giáp Thiên binh đà đến Hồ Ly Điến. Khi thần rời đi, hắn còn đang ở Hồ Ly Điến trú binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ đêm qua đột nhiên có mưa, hắn rất khó mà hành động. Hồ Ly Điển là ở trong trăm dặm Bắc Nhạc Thọ, phụ cận có một ao đầm lớn. Đà thủy từ tây nam chảy về phía đông bắc xuyên qua Hà Gian, là từ nơi đó chảy xuôi qua, địa hình phú tạp, núi nhỏ, đồi núi, sông suối cùng ao đầm giao thoa phân bố, so với địa hình đại lục trạch mà nói, chỉ hơn chứ không kém. Tiêu Bố y nhíu mày, hiển nhiên trầm tư cái gì? Lộc Thành, Đà Thủy, Hồ Ly Điển ba chỗ đều có quân của Lý Đường, phân biệt ở tại Tây Nam, Tây Bắc cùng Đông Bắc ba nơi quanh quân Hà Bắc. Ba nơi này muốn nói giáp công, thì cách xa nhau, dụng binh nhiều ít đều rất có vấn đề. Lý Thế Giản kinh nghiệm xa trường, Lý Hiếu Cơ một mực lão Hồ Ly, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tản Thúc Bảo trầm giọng nói, binh pháp chi đạo, xuất hồ bất ý, chúng ta không thể tường được hắn sẽ hành động, Lý Thế Dân cũng rất có khả năng đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Trương Tế Trà kinh thoáng qua khiêm tốn nói, thuộc hạ biết sai. Tiêu Bố y khoát khoát tay, kiêm nghe thì rõ, ngươi nói ra cái nhìn của chính mình, không có gì đáng trách. Ngoài chướng mưa lại roi xuống, chi là nhỏ đi rất nhiều. Tiêu Bố y nói, Tản tướng quân tại đại lục trạch phương viên trăm dặm nghiêm ra đề phòng, nếu có hành tung của địch lập tức hồi báo. Trương Tế, ngươi nhanh chóng lệnh cho mà nghĩ tại Hà Gian nghiêm ra giám thị, đối với hướng đi của Lý Thế Dân không thể chủ quan. Trương Tế gật đầu giỏi trướng, Tần Thúc Bảo thấy Tiêu Bố y thần sắc nghiêm túc liền hỏi. Tây Lương Vương, người đối với Huyền Giáp Thiên binh của Lý Thế Giản tựa như rất xem trọng. Tiêu Bố y sắc mặt có chút cổ quái, trầm mặc một lát mới nói. Lý Huyên đa mưu túc trí, đà sớm nhằm vào ta mà áp dụng hành động. Hôm nay Lý Thế Dân, bách chiến bách thắng. Cái này chỉ sợ, Tản Thúc Bảo muốn nói lại thôi. Tiêu Bố y hiểu rõ ý thức của Tản Thúc Bảo, gật đầu nói. Tuy Thiền Thùy Nguyên đại bại, Nhung Ân Khai Sơn gánh chịu tội danh, cho nên người ở bẽn ngoài xem thấy, Lý Thế Dân chỉ có thắng, không có bại. Thiết kỵ của ta nổi tiếng thiên hạ, Lý Huyên bắt tay vào huấn luyện Huyền Giáp Thiên binh, để cho Lý Thế Dân dẫn đội, thật ra chính là muốn cùng ta so cao thấp. Chúng ta nếu như chiến, một trận chiến này thắng bại chẳng những quan hệ đến xu thế Hà Bắc, thậm chí có thể nói quan hệ đến xu thế thiên hạ, ta không thể không thận trọng làm việc. Tây Lương Vương quyết định ri làm sao bây giờ? Tản Thúc Bảo hỏi, Tiêu Bố y lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, dứt khoát nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đích thân dẫn binh trọng binh đánh Lý Đạo Tông, cách Trương.